Huyền giới chi môn, chương 1226, cơ duyên của Thải Nhi, 2, góc truyện audio.com, các vị, linh sủng của ta muốn mượn khí hỏa diễm ở đây trợ giúp đột phá bình cảnh. Có khả năng cần thoáng dừng lại một chút, hắn truyền âm giao lưu với các vị đại năng thần cảnh liên minh. Nơi khu vực tối tăm nào đó trong tinh vực thiên hà, một tinh cầu cực lớn, màu vàng đất đang từ từ xoay tròn, phát ra ánh sáng không rõ ràng. Khu vực này ngoại trừ tinh cầu màu vàng đất ra, trong phạm vi 10 vạn dặm, đều không nhìn thấy một tinh cầu nào. Khiến cho nó thoạt nhìn có chút cô độc, ở đây chính là một trong 8 tộc hoang cổ chủ tinh của bàn quy tộc Vũ Nham Tinh. Nếu như có người đã tới Vũ Nham Tinh, lúc này hẳn sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tinh cầu này bình thường không phải màu vàng tối như vậy. Nó sở dĩ phóng ra ánh sáng như vậy chính là bởi vì bên ngoài của cả tinh cầu đang bao phủ một tầng tinh vân màu vàng dày vô cùng. Tinh vân màu vàng này thoạt nhìn cùng không khác nhiều so với tinh vân do tinh cầu bình thường tự nhiên hình thành. Nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện giữa hai bên tồn tại khác biệt về bản chất. Tinh vân bình thường chính là tinh thể hấp thu nguyên khí thiên địa tập trung vận hóa mà thành ở trạng thái tỏa ra. Hiện tại tầng mây tầng phía ngoài của Vũ Nham Tinh lại giống như ở trong trạng thái cố định sừng sững không động, hoàn toàn không nhìn ra một chút trạng thái lưu chuyển nào. Ngoại trừ điều đó ra, ở trong tinh không bên ngoài tinh cầu, lơ lửng từng mảnh vụn chiến hạm khổng lồ. Ở trong đó còn kèm theo không ít thi thể của yêu tộc không trọn vẹn. Ở nơi xa hơn một chút, hơn 100 chiếc chiến hạm cực lớn, giống như một mạch núi cực lớn, hình thành nửa hình cung ở trên tinh không, bao vây xung quanh Vũ Nham Tinh. Ở giữa chiến hạm có hình tròn, hai đầu hẹp dài, thoạt nhìn giống như con thoi dệt vải. Toàn thân nó lập lòe ánh sáng bạc, trong tinh không hiện lên từng ánh sáng trắng lấp lánh. Ở trong một mảnh ánh sáng màu bạc này, còn có thể thấy từng đường vân màu vàng, phác họa ra vô số đạo mật văn phiền phức xuyên qua toàn bộ thân hạm, cuối cùng tập trung đến chỗ đầu hạm. Trên đó điêu khắc đầu dị thú cổ quái cực lớn, mà ở phía sau một mạch núi màu bạc nào uy chính hơn 100 người khổng lồ mặc áo bào màu vàng cao tới vạn trượng vẫn lẳng lặng đứng yên. Những người khổng lồ mặc áo bào màu vàng, bên hông buộc một dải lụa màu đen thật dài. Đầu dây từ thắt lưng thả xuống đến dưới chân, từ vai tới bên lưng hắn, lộ vẻ một đoạn dây to dài, phía trên cột hai cái trống cực lớn. Hai cái trống này màu vàng, mặt trên khắc các loại phù văn. Mà ở chính giữa lại là hình một con dị thú cổ quái đang mở miệng. Chợt nghe được trong tinh không có tiếng kèn hiệu vang lên rõ ràng. Tất cả những người khổng lồ mặc áo bào màu vàng đều lộ ra thần sắc hờ hững nâng tay phải lên. Ở trong bàn tay khổng lồ của bọn họ đang cầm một cái dùi trống vô cùng lớn, đánh về phía chiếc trống cực lớn ở thắt lưng của mình. Hơn 100 cái dùi trống cực lớn đồng thời hạ xuống, vô cùng tinh chuẩn đập vào chỗ ở giữa, ngay hình vẽ con dị thú đang mở miệng kia. Chỉ thấy mặt trống màu vàng lún xuống, sau đó lại chợt bắn ngược lên. Một sóng chấn động vô hình nhất thời truyền ra, lan về phía những chiến hạm màu bạc phía trước. Kèm theo sóng chấn động vô hình tầng tầng trùng kích từng đạo phù văn trên các chiến hạm màu bạc bắt đầu sáng lên. Từng năng lượng sóng chấn động mà mắt thường có thể thấy. Góc truyện audio.com, được theo thân hạm điên cuồng phun ra truyền về phía đầu hạm. Trên đầu của mỗi chiến hạm đều có dựng một cột trụ khắc hình đầu con dị thụ quái dị còn đang mở cái miệng khổng lồ ra. Từ đó sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt. Chỉ thấy chiến hạm khổng lồ màu bạc giống như thân núi chấn động mạnh một cái. Hơn 100 cái mâu lớn khổng lồ, màu vàng với ánh sáng cường đại từ trong miệng của dị thú bắn nhanh ra, lao về phía trên Vũ Nham Tinh. Ầm ầm ầm, liên tiếp những chấn động truyền ra, trên tinh không vang lên những tiếng nổ cực lớn, mấy tầng tinh vân màu vàng phía ngoài Vũ Nham Tinh ầm ầm chấn động. Mặt ngoài nổ mạnh tạo ra hơn 100 vòng xoáy cực lớn giống như những đóa hoa, không ngừng mở rộng dọc theo phương hướng thuận chiều kim đồng hồ. Xuyên qua mỗi vòng xoáy có thể nhìn thấy được ở phía dưới tinh vân màu vàng còn có một tầng tinh vân màu vàng đất dưới dạng màn ánh sáng. Phía trên phân bố chặt chẽ đường vân hình thoi cực lớn cũng có vô số phù văn huyền diệu ở trên đó đang lập lòe ra ánh sáng. Giữa không trung tiếng sấm dần dần thu lại, sau khi những tầng tinh vân màu vàng chấn động lại một lần nữa chuyển vào trạng thái yên tĩnh. Những vòng xoáy cực lớn bắt đầu thu lại từng chút một cho đến biến mất. Ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng trống không ngừng vang lên, mấy trăm cự mâu với ánh sáng màu vàng từ trên chiến hạm liên tiếp đánh ra trực tiếp đập vào trên tinh vân màu vàng, khiến cho nó nổ ra nghìn lở trăm lỗ. Nhưng mà bất luận những chiến hạm này công kích như thế nào, những tinh vân màu vàng này lại giống như vũng lầy bị đá nhỏ rơi vào, luôn có thể khôi phục lại sự yên tĩnh. Trên một chiếc chiến hạm lớn bên trong hạm đội, hơn 1000 chiến sĩ mặc áo giáp màu bạc đang xếp thành hàng chỉnh tề trên đài chỉ huy. chỉ chờ hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh bị công phá, liền lập tức sát nhập trong đó. Ở trong một gian mật thất của chiến hạm, trên một chiếc bàn con dài hẹp bày một lư hương đồng xanh cổ. Khói từ trong đó chậm rãi bay ra, khiến cho toàn bộ bên trong mật thất đều tràn ngập một mùi đàn hương thoang thoảng. Bên trái chiếc bàn có mấy cái ghế thái sư, có một nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã mặc áo bào trắng đang ngồi một. Trong tay hắn đang cầm một quyển sách cổ thanh phong, ánh mắt hắn lại không nhìn lên trang sách, thần sắc có vài phần nôn nóng. Bỉ Lô tiên tướng, Nam Cung tiên tướng, chiến hạm bên ta đã công kích liền mấy canh giờ, nhưng trước sau không có cách nào công phá được hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh, ba tộc Thiên Phượng lại co đầu rút cổ ở trên Vũ Nham Tinh không chịu đi ra. Không biết tiếp theo phải sắp xếp như thế nào? Một nữ tử mặc giáp màu vàng, dáng người là lướt hướng về phía trước khom người, mở miệng nói. Nữ tử này có khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết. Đó không phải là ai khác chính là Tây Môn Tuyết. Bản quy tộc nổi danh về sự bền vững kiên cố và tính chịu đựng. Tộc nhân không chỉ có thân thể kiên cường dẻo dai vượt xa các yêu tộc khác. Bọn họ lại giỏi nhất là xây dựng đại trận phòng ngự. Năm đó đại trận phòng ngự chủ tinh di thiên cự viên nhất tộc chính là do bọn họ ra tay. Người vừa nói chính là một nam tử trung niên hình thể cao to, mặc chiến giáp màu xanh sẫm, màu da tương đối tối, khuôn mặt đầy nghị lực góc cạnh rõ nét. Toàn thân trên dưới tản ra một loại khí tức cường hãn vô cùng. Ở trên cổ của hắn có một dấu vết cổ xưa màu. Góc truyện audio.com, đỏ sậm kéo dài từ cổ họng đến sau tai có vài phần dữ tợn. Cách chương.